Chương 751, rách nát nhân ngư vịnh biển cạc cạc cạc nhân ngư bí lì tại dưới nước nhanh chóng bơi lội tiến lên, đuôi cá hữu lực đong đưa, nàng tại đang ưng thành cùng Lý Nạ mấy người tách ra, ngồi đấy mặt khác một thuyền thương đội tiến lên, tại Anh La Vương quốc đông bộ bên dưới khu vực nước rời đi. Đến bây giờ đã qua 7-8 ngày, khoảng cách nhân ngư vịnh biển không xa, nàng rất lo lắng nhân ngư vịnh biển thế nào, phụ thân đại nhân thì thế nào. Có vị mặn bí lì đầu lưới cảm giác được một tia dâm đãng cay đắng, cho thấy nàng đã tiến vào đại hải, rời đi ưu thủy nước sông. QNZ đại biểu cho nhân ngư vịnh biển vẫn chưa tới nửa ngày khoảng cách, nàng im lặng, sau thai ngư chiếu càng là khép kín rất nhiều, lưu lại một từng cái nho nhỏ khe hẹp tới qua lọc không khí. Cẩn thận từng ly từng tí bơi mấy giờ, bí lì hiện tại là tuyệt không dám chủ quan. Nàng không biết rõ hải tặc cùng kẻ phản bội có phải hay không bị đuổi đi. Ừm, có thuyền bí lì có thể cảm giác được đỉnh đầu có thuyền bóng tối, cẩn thận từng ly từng tí chìm xuống, sau đó hướng đáy thuyền bơi đi, nàng muốn đánh dò xét một chút tình báo. Lấy nàng nhiều năm kinh nghiệm, đáy thuyền là hình cung, chỉ cần chô nở ở đầu thuyền phía dưới vị trí, liền không sợ bị người trông thấy. Hô bí lì chậm rãi từ nước biển hạ ngoi đầu lên. Từ ngư chiếu chuyển vì miệng mũi hô hấp, ngửa đầu quan sát đến bốn phía, lỗ thai nghe lấy trên thuyền động tĩnh, sau đó chậm rãi rời đi đầu thuyền, quan sát cả con thuyền. Là chiếc thuyền hải tặc. Bí lì nhíu mày, sắc mặt nàng hơi khó coi. Nàng hiện tại nơi ở địa phương mới có thể là gần biển, khoảng cách lục địa không xa, hải tặc lại dám ở chỗ này xuất hiện, xem ra nhân tộc vương quốc đã mất đi đối bờ biển khống chế. Đến cùng có bao nhiêu hải tặc, những này hải tặc lại là nơi nào đến? Bí lì suy tư, những này hải tặc xuất hiện quá đột ngột, tựa như là lăng không xuất hiện đồng dạng. Các ngươi nói, bên này kỵ sĩ cũng quá yếu a, hoàn toàn không đủ chúng ta giết. Đúng vậy a, quá yếu, giết đều không sức lực. Một số an nhàn con nuôi thôi, vừa tốt có thể cung cấp một số tài phú cho chúng ta. Bí lý nghe đến trên thuyền truyền đến một số tùy ý cười cợt tâm thanh, không khỏi đem đầu hướng xuống lặn lặn, lưu lại một đối lô thai ở trên mặt nước. Các ngươi nói, lão đại vì cái gì không cùng những cái kia thuyền lớn nhóm hợp tác đâu, ai biết rõ đâu có thể là chúng ta người quá ít đi. Nếu như có thể cùng thuyền lớn dài nhóm hợp tác, chúng ta cũng không cần ở tại trên thuyền, trực tiếp trên lục địa nghỉ ngơi đi. Lần này đi ra nửa năm. QNZ không biết rõ cái gì thời điểm có thể trở về. Ha ha ha ha A Thái, ngươi nhớ nhà A vậy liền nhiều đoạt điểm tài phú trở về, lần sau cũng không cần ra biển. Vẫn là kiếm lời nhiều một chút công hân, có lẽ trở về có thể phong cái quý tộc. Ra biển công hân quý tộc bí lì nghe đến đối phương bên trong phân tích, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ những này hải tặc đến từ cái khác vương quốc rất có thể. Không phải vì cái gì đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy hải tặc đâu, mà lại làm chiến lực cũng rất lợi hại. Nhưng lại là đến từ cái kia vương quốc đâu, càng xa trên lục địa vương quốc nhân ngư bí lì khó hiểu suy đoán, tình báo quá ít, nàng cuối cùng vẫn không có phân tích ra cái gì. Lão đại đi vào rất lâu, lần này bắt trở về nữ nhân, rất phối hợp ha ha ha ha, vậy chúng ta là không phải đáng giận? Bí lì nghe đến đó liền không lại nghe. Lặn xuống nước rời đi, nàng muốn tranh thủ thời gian trở về nhân ngư vịnh biển. Cặc cặc bơi 3-4 tiếng, bí lì tiến vào nhân ngư vịnh biển phạm vi, nàng nổi lên mặt nước quan sát đến, không thấy được trên mặt biển có thuyền, mới yên tâm hướng nhân ngư vịnh biển bơi đi. Ai ai vừa tới gần vịnh biển phụ cận, lập tức bị mấy người sừng chiến sĩ vây, bọn hắn cầm lấy trường mâu chính đối nàng. Ngươi là bí lì tiểu thư nhân ngư tuần tra đội trưởng kinh hỉ hô, hắn lập tức phất tay để thủ hạ để xuống trường mâu. Nhân ngư vịnh biển không có sao chứ? Bí lì liền vội vàng hỏi, phụ thân ta đại nhân thế nào, đại tướng không có việc gì? Nhân ngư đội trưởng sắc mặt có chu tờ ảm đạm, vẫn là miễn cưỡng cười đáp lại, đại tướng phái người khắp nơi đi tìm ngươi, bí lì tiểu thư, xin ngài nhanh đi về đi. Được. Bí lì nghe đến phụ thân không có việc gì, liền an tâm rất nhiều. Các cặc bí lì cáo biệt tuần tra tiểu đội, nhanh chóng hướng nhân ngư vịnh biển tiến lên quá trình lại gặp đến mấy đội tuần tra tiểu đội, để cho nàng sắc mặt trở nên nặng nề. Đây là trước kia chưa từng có. Nhân ngư vịnh biển hình bán nguyệt vịnh biển bên trong thật nhiều đá san hô, có san hô đã không thể so với trên lục địa cây cối kém, nói ít cũng có hơn ngàn năm thời kỳ sinh trưởng. Bất quá, hiện tại bí lì nhìn lại là rách nát, rất nhiều cây san hô lại là đổ vào bùn cát bên trong, rất nhiều nhân ngư ngay tại thanh lý cùng khôi phục đáng giận bí lì siết chặt nằm đấm, ám hận không thôi. Biết là những người phản bội kia năng lực biến thành dạng này. Bí lì tiểu thư trở về lập tức có nhân ngư phát hiện bí lì, kích động truyền lại bắt đầu. Bí lì miễn cưỡng phất phất tay, lập tức hướng vịnh biển bơi đi, sau đó tới gần bãi cát, đuôi cá cho tách ra cuốn lên, lộ ra xơi ý dài hai chân, cất bước trên bãi cát. Vịnh biển bên trong là từng dãy tảng đá, cùng bùn biển cùng vỏ sò chế tạo phòng ở. Tận cùng bên trong nhất là nhân ngư hoàng cung, sau đó liền là nhân ngư quý tộc phòng ở, phía ngoài cùng liền là nhân ngư bình dân phòng ở. Nhân ngư có hai cái nhà, chính yếu nhất nhà liền là vịnh biển trên bờ các nhà, còn lại một cái khác liền là trong biển dưới nước thành thị, bình thường là mùa đông cùng hạ thiên mới có thể đi ở lại. Đạp đạp đạp bí lì lên bờ, ngay lập tức bắt đầu chạy, hướng vịnh biển chỗ sâu mà đi. Trên đường đi nhìn thấy rất nhiều nhân ngư tại tu bổ phòng ốc, liền biết rõ những cái kia hải tặc khẳng định có tiến đến cướp đoạt qua. Bí lì tiểu thư trở về trên đường đi, có thật nhiều người hướng bí lì chào hỏi, có thể thấy được nàng tại nhân ngư vịnh biển nhân khí lớn đến bao nhiêu. Phụ thân nàng là nhân ngư vịnh biển bên trong đại tướng, tương đương với nhân tộc vương quốc bên trong đại kỵ sĩ, là dưới một người, trên vạn người đại quý tộc. Trừ vương quốc bên ngoài, liền hắn nhất có quyền uy, cũng là hạ một đời vương quốc đứng đầu nhất nhân tuyển. Nhân ngư vịnh biển quý tộc chế độ là cùng nhân tộc vương quốc không đồng dạng, đại tướng chức vị này là vương quốc hạ một đời nhân tuyển mới có thể làm, cũng là vương quốc nhi tử đảm nhiệm. Bí lì thân phận bây giờ thì tương đương với một cái công chúa, phụ thân nàng liền là một đời quốc vương, nếu như không có gì ngoài ý muốn. Nàng là muốn tiếp nhận đại tướng chức vị này, ai bảo nàng là con gái một đây.